Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, bắt đầu mộ binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng muốn thật như vậy. Vậy thần chỉ có một điều kiện, cái này binh, được dựa theo thần ý tưởng luyện, những người khác không được can thiệp, chính là nói. Thần chính là không đi chạy lính, cũng không thể bị người vạch tội. Ngày này điều kiện bị Tần Thiên nói ra sau đó, quần thần thiếu chút nữa hộc máu. Tần Thiên đây là ý gì? Muốn cho mình lười kiếm cớ sao? Làm tướng quân, không đi chạy lính luyện binh làm sao có thể được? Mọi người tức giận lợi hại, Lý Thế Dân nhưng là ở do dự một chút sau đó. Gật đầu một cái, theo ngươi. Bất quá binh phải cho trẫm luyện mạnh, nếu không trẫm không buông tha ngươi. Lâm triều ở nơi này dạng dưới tình huống kết thúc. Lúc rời đi, sắp đến buổi trưa, tuyết chẳng biết lúc nào thay đổi lớn hơn một chút. Vừa ra đại điện, bên ngoài đã là trắng lòa một mảnh. Toàn bộ hoàng cung đều trở thành màu trắng bạc. Tần Thiên rời đi hoàng cung lúc này một bước thở dài. Mà hắn một bước thở dài. Ở mọi người nhìn lại, đều là tìm rút ra, cố ý chọc tức bọn họ chứ. Có thể ai cũng không dám như thế nào hắn. Rời đi hoàng cung, hồi đến phủ sau đó, Tần Thiên đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe Lý Thế Dân muốn Tần Thiên mộ binh. Hơn nữa còn cho rất lớn tự do, nhưng là cười một tiếng. Đây là chuyện tốt. Có thể làm sao xem ngươi một chút cũng không vui. Luyện binh rất khổ cực. Hơn nữa vạn nhất thánh thượng ngày đó đối với ta không tín nhiệm. Trong tay có binh là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Tần Thiên, vậy cũng chỉ là muốn làm một cái phú gia ông. Trong tay còn nữa điểm quyền. Để cho Tần gia trở thành một cái đại tộc mà thôi. Giống như cái gì thành là mở mang bờ cõi tướng quân à cái gì. Thật cũng không phải là hắn mong muốn. Trước kia lãnh binh cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Triều đình lâm vào nguy cục, không tự mình ra tay cũng có chút không nói được. Cửu công chúa nhưng là bĩu môi. Là ta đại đường, ngươi liền khổ cực một chút đi. Tần Thiên nhún nhún vai, cũng chỉ có thể như vậy. Tuyết rơi một ngày, thời điểm trạng vạng tối mới rốt cục dừng lại. Tần Thiên cũng không có vội vã đi mộ binh, mà là ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe liền một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, mới rốt cục mang hồ thập bát, con mắt những người này rời đi. Bọn họ trực tiếp rời đi thành Trường An, đi thôn Tần gia, thành Trường An địa phương như vậy. Trên căn bản là chiêu mộ không tới cái gì binh mã. Cho nên muốn mời mộ đến hảo binh, có thể dùng binh. Còn phải đi những địa phương khác mới được. Đầu tiên trạm thứ nhất chính là thôn Tần gia. Thôn Tần gia bây giờ làm ăn rất nhiều, giống như cái gì trưng cất rượu nhà máy à, tạo xưởng giấy à, than tổ ong nhà máy, thậm chí liền con gà con ấp trứng trận đều có. Mà đây chút trận để cho thôn Tần gia từ từ cùng chung quanh thôn chỉnh hợp. Quy mô và dân số cũng lập tức lớn rất nhiều. Bất quá coi như vậy, có lúc làm ăn bận rộn, người vẫn là lộ vẻ được không đủ dùng. Tần Thiên tới nơi này chiêu mộ tướng sĩ, cũng không khá lắm, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Có thể dùng người thôn Tần gia, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đi tới thôn Tần gia sau đó, Tần Thiên đem tình huống cùng những người này nói một lần. Làm binh, sau này thì vĩnh viễn là binh. Trừ phi lớn tuổi hơn, cũng hoặc là bị thương, sau đó đều không cho phép tùy ý rời đi trại lính. Nói cách khác, các người cùng phủ binh không giống nhau, các người không thể lại từ chuyện làm ruộng, cũng không thể ở chỗ này làm công, các người chính là lớn đường binh. Bất quá yên tâm, làm binh, triều đình sẽ cho các người phát cho quân lương, để cho người nhà của các người áo cơm vô ưu. Như vậy giới thiệu xong sau đó, Tần Thiên hỏi, nguyện ý làm lính, cũng trở về cùng người nhà thương lượng một chút, sau đó tới ghi danh. Ta chỉ ở nơi này chờ đến trời tối, qua ngày hôm nay liền lại không có cơ hội. Bất quá phải suy nghĩ cho kỹ, một khi quyết định ghi danh, nếu không phải đi trại lính, đó chính là đào binh. Đào binh tội danh cũng không nhẹ. Tần Thiên sau khi nói xong, những người đó đi trở về cùng người nhà thương lượng đi. Tần Thiên bên này thì đi Tần gia trang viên. Bọn họ mặc dù không ở Tần gia trang viên ở, nhưng cái này bên trong thường xuyên đều có người quét dọn. Ngày hôm qua tuyết còn không có quét, cho nên trong đình viện đều là trắng. Tuyết rất dày, đi ở phía trên két két vang dội. Tần Thiên mới vừa vào Tần gia trang viên đình viện, một cổ mùi thơm đột nhiên đập vào mặt. Tần Thiên ngẩng đầu, liền thấy một bụi hoa mai đang nở rộ. Mùi thơm chính là hoa mai mùi thơm. Hồi lâu không đến, nơi này hết thảy cũng để cho người cảm thấy có chút tâm thần sảng khoái. Mà đang ở Tần Thiên ở trong trang viên lúc nghỉ ngơi, thôn Tần gia một ít chàng trai cũng đều lẫn nhau tụ tập chung một chỗ nghị luận mờ. Cẩu tử, hầu gia mộ binh, ngươi có đi hay không? Ta không biết à, mặc dù ta trong nhà có một ca ca có thể theo người cố gia, nhưng bây giờ trong nhà điều kiện không tệ, bây giờ không có cần thiết làm lính, có thể ta lại muốn làm lính, ta cũng phải a, tốt quấn quýt à, nếu là trước kia, ta khẳng định không do dự đi làm lính, nhưng bây giờ, à, sinh hoạt điều kiện tốt, ai cũng không muốn đi chịu khổ. Làm lính, thật ra thì nhiều hơn thời điểm đều là những cái kia chân thực không sinh tồn nổi, cho nên mới đem mạng bán cho quân đội, hoặc là chính là thật đặc biệt nhớ làm lính. Đối với đánh giặc, đối với bảo vệ quốc gia đặc biệt đừng cuồng nhiệt, mọi người rất quấn quýt, rất do dự, loại chuyện này vốn cũng không phải là có thể tùy tiện quyết định, đặc biệt là đối với bọn họ người như vậy mà nói. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, cho đến một cái kêu là Tần Du người đứng dậy, ta muốn đi làm lính, đại trượng phu chí ở xa trường, làm kiến công lập nghiệp, phương không chịu cuộc đời này thiếu niên. Tần Du là thôn Tần gia người, hơn nữa gia cảnh rất là không tệ, trong ngày thường cùng Tần Ngũ những người này vậy đi gần. Hắn vẫn luôn rất muốn làm lính, đi theo Tần Thiên. Bởi vì là hắn cảm thấy Tần Ngũ đi theo Tần Thiên rất oai phong. Làm vậy đều là đại sự. Hắn muốn làm đại sự. Chỉ bất quá, Tần Thiên không thiếu người, cho nên vẫn không có dùng hắn. Hôm nay là cái cơ hội, hắn không muốn thả qua. Mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó vậy xảy ra một cổ hào khí tới. Không sai. Không tệ, đại trượng phu nên kiến công lập nghiệp, cả đời vui ở thôn Tần gia coi là cái gì, mặc dù chúng ta cuộc sống qua không tệ, nhưng cũng có phần quá mức không thú vị một ít đi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn mỗi ngày đối mặt những cái kia cần ấp trứng trứng gà? Chẳng lẽ ngươi liền muốn mỗi ngày làm một ít than tổ ong, sau đó đi tạo một ít tờ giấy? Chúng ta là người đàn ông, hẳn làm việc lớn, giống như hầu gia như nhau. Đúng, làm đại sự, cả đám quần chúng kích động, rồi sau đó tương mang theo liền đi Tần gia trang viên. Hầu gia, chúng ta muốn làm lính. Không sai, chúng ta muốn làm lính. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Những người này, Tần Thiên đều biết, thân thể bọn họ rắn chắc, cũng đều phụ họa động viên điều kiện. Lại nhìn thấy bọn họ như vậy hưng phấn kích động, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, nếu suy nghĩ kỹ, vậy liền bắt đầu ghi danh. Nhớ, một khi ghi danh, các người chính là ta đại đường binh, dám can đảm chạy trốn, quyết không khoan dung. Tần Thiên như thế vừa nói, cả đám lập tức chỉ lắc đầu đứng lên. Hầu gia yên tâm, chúng ta không có chạy trốn. Cái mạng này chúng ta sẽ đưa cho hầu gia. Không sai, nếu không phải hầu gia, chúng ta mới có thể có như vậy ngày tốt. Đời này trị giá, không chạy trốn. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, có những thứ này tín niệm liền tốt. Bổn hầu sẽ dẫn các người kiến công lập nghiệp. Thậm chí là phong hầu tấn phong tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80. Làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nối-dien-nối-don-moi-moi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.